Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635. Chương 635. Mắc câu. Ngồi tại trên ghế rồng, nhìn qua phía dưới pháp trường, 200 vương quốc hoàng thất thành viên, toàn bộ đều bị cánh tay trẻ con to xích sắt trói lại. Quỳ ở chỗ này, tóc tai bù xù, mặc lấy màu trắng tử hình phạm nhân quần áo tù. Nhân số rất nhiều, khoảng chừng hơn 20.000 người. May mắn hình đài đủ lớn, lúc này mới có thể duy nhất một lần dung nạp nhiều người như vậy. Tại mỗi cái tù phạm bên người, đều có 2 tên lính cầm trong tay cương đao nhìn đè ép. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, tại pháp trường bên cạnh, còn có 500.000 đại quân đề phòng kỹ hơn, 100.000 kỳ lân quân đoàn người lẫn vào ở trong đó. Có thể nói là phòng thủ kín không kẽ hở. Tại pháp trường bên ngoài, đứng xem vô số dân chúng, những người dân này đều tại xem náo nhiệt. Có người trong tay còn cầm lấy trứng thối, hỏng rau xanh chờ một chút, xem bộ dáng là chuẩn bị nện những thứ này từ tù phạm. Niệm Thiên Ca bọn người, đợi tại Viêm Bắc chung quanh, còn có 10.000 thanh loan về. Bệ hạ, giờ lành đã đến, có thể động thủ, Trương Vĩ cung kính bẩm báo nói. Truyền trẫm mệnh lệnh, động thủ, Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, truyền bệ hạ thánh dụ. Hành hình, Trương Vĩ giận dữ hét, thanh âm tại chân nguyên lực gia trì phía dưới, truyền khắp pháp trường mỗi khắp ngõ ngách. Giết, đợi tại những thứ này từ tù phạm binh lính chung quanh. Gầm nhẹ một tiếng, quào một cái lấy từ tù phạm đầu, một cái giơ cương đao. Tại ánh sáng mặt trời chiếu xạ phía dưới, hàn mang lộ ra. Mắt xem bọn hắn cương đao liền muốn rơi xuống thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến, giết Văn Vương tên cẩu hoàng đế này, cứu vương gia. Văn Vương ngươi tên cẩu hoàng đế này đi chết đi, Văn Vương ngươi cho lão tử để mạng lại. Ngoặc kép, những người này nguyên một đám sắc mặt dữ tợn gào thét một tiếng, theo trong dân chúng vọt ra, hướng về trước mặt binh lính đánh tới. Đồng thời từng viên đặc chế đạn bạc theo trong tay của bọn hắn đập ra, rơi vào hình trên trận, kích xạ ra to lớn sương mù dày đặc, đem trọn cái pháp trường bao phủ lại. Chạy a, bách tính nhìn thấy một màn này bị hù hoa dung thất sắc, vội vàng hướng về bỏ chạy. Hơn 10 người võ giả tu vi không thấp từ trong đám người xông ra, hướng về pháp trường phóng đi. Một bộ phận lớn người càng là hướng về Viêm Bắc đánh tới. Chung quanh sớm thì chuẩn bị xong 500.000 đại quân, ngay đầu tiên trùng sát đi lên. Những thứ này quân đội toàn bộ đều là võ giả, tu vi yếu nhất đều là tam phẩm huyết mạch cảnh võ giả, tuyệt đại đa số người đều là 7-8 phẩm võ giả, còn có một phần nhỏ cửu phẩm truyền kỳ cảnh võ giả. Còn có kỳ lân quân đoàn bực này cường lực quân đoàn. Song phương chỉ là vừa mới đối mặt, 500.000 đại quân liền bộc phát ra kinh khủng chiến đấu lực, kết thành quân trận, điên cuồng thu gặt lấy những thứ này thích khách tánh mạng. Ngoại trừ số ít tu vi cao thâm người có thể ngăn cản một chút, những người khác, cơ hồ tại vừa đối mặt phía dưới thì được giải quyết. Cẩu hoàng đế để mạng lại. Đột nhiên, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, mấy trăm tên địa kiếp cảnh cường giả, tại một vị địa kiếp cảnh cửu giai lão giả tóc trắng dẫn dắt phía dưới, từ chung quanh nhanh chóng vọt lên, hướng về Viêm Bắc xông tới giết, bảo hộ bệ hạ. Trương Vĩ vội vàng quát to một tiếng, không cần. Viêm Bắc phất phất tay, một bầy kiến hôi. Chấm còn không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Viêm Bắc khinh thường nói, quỷ vương ngươi đi cho chấm diệt bọn hắn. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Quỷ vương cung kính đáp, thân thể nhoáng một cái, như thiểm điện xông tới. U Minh thần trưởng, quỷ vương quát nói, thiên kiếp cảnh tam giai khí thế bạo phát, một đạo già thiên tế nhật cự trường, theo lòng bàn tay đánh ra, tại bọn họ nguyên một đám kinh khủng trong ánh mắt, đem bọn hắn mấy trăm người toàn bộ bao phủ lại, đập tại trên thân thể của bọn hắn mặt, oanh, mặt đất chấn động, tại đạo này kinh khủng trường lực trước mặt, mấy trăm người toàn bộ đều bị oanh sát, thiên kiếp cảnh khủng bố bởi vậy không phải bàn cãi. Đến phiên các ngươi, Quỷ Vương sát khí ngút trời nói, vọt thẳng tiến vào trong đám người, tựa như là một đài hình người xe ủi đất một dạng. Những nơi đi qua, những thứ này thích khách không ai có thể ngăn cản Quỷ Vương một chiêu. Hàng trăm hàng ngàn võ giả bị Quỷ Vương chém giết tại dưới chân. Hiu hiu hiu, đột nhiên, mấy chục đạo đạn tín hiệu phóng lên tận trời. Theo hoàng cung cửa cung bên kia truyền đến, là Viêm Long Tiên Phong quân đoàn tướng sĩ thả ra đạn tín hiệu. Bệ hạ, hoàng cung bên kia truyền đến tin tức, có tặc tử xông vào hoàng cung, muốn giết tiến hoàng cung. Trương Vĩ bẩm báo nói, không sao cả, bọn họ nhảy nhót không đứng dậy, chấm hoàng cung phòng thủ kiên cố, toàn bộ đều là quân trung tinh nhuệ đảm nhiệm cấm cung thị vệ. Còn có chấm lưu lại những cái kia át chủ bài, chỉ bằng bọn họ còn muốn gây sóng gió. Viêm Bắc khinh thường nói, tiểu bích ngươi đi qua một chuyến. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Bích Hải Vân thiên sư cung kính đáp, biến thành chân thân, vọt thẳng vào mây xanh, hướng về hoàng cung bay đi. Ngắn ngủi trong vòng một phút, Bích Hải Vân thiên sư cũng đã chạy tới hoàng cung nơi này. Đối mặt quy nhất cảnh thiên thú, tấn công hoàng cung mấy trăm ngàn tên võ giả, liền một phút đồng hồ đều không có kiên trì, liền bị Bích Hải Vân thiên sư toàn bộ trấn áp. Quy nhất cảnh thiên thú cũng là đáng sợ như thế. 7-8 phút sau đó, giáo trường bên này chiến đấu cũng đã giải quyết, tất cả kiếp pháp trường thích khách toàn bộ đều bị trấn áp, không có một cái nào người sống. Bệ hạ, chỗ có thích khách toàn bộ đều được giải quyết. Quỷ Vi Ưng quỳ một chân xuống đất, cung kính bẩm báo nói, làm không sai. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, bệ hạ, những người này xử lý như thế nào? Trương Vĩ hỏi, chấm đối bọn hắn vẫn là quá nhân từ a. Nhân từ đến có ít người đều quên hết tất cả. Viêm Bắc lạnh lùng nói, nam nhân toàn bộ giết chết, không phân già trẻ, nữ hết thảy dựa theo quy củ cũ hành sự. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, Niệm Thiên Ca nghe lệnh. Viêm Bắc nói, thần tại. Niệm Thiên Ca vội vàng đứng dậy, xuất lĩnh đại quân dựa theo bảng danh sách bắt người, phàm là có bất kỳ điểm đáng ngờ toàn bộ cầm xuống, thà giết lầm 1000 cũng không thể buông tha một cái. Phản kháng giả ngay tại chỗ chém giết. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Niệm Thiên Ca cung kính đáp, Hoàng Vũ, Hoàng Lôi huynh đệ các ngươi hai người cùng bọn hắn cùng đi. Nếu như gặp phải bọn họ không cách nào giải quyết sự tình, trực tiếp xuất thủ trấn áp. Viêm Bắc nói, cần tuân bệ hạ thánh dụ. Hoàng Vũ, Hoàng Lôi huynh đệ hai người đáp, theo chấm hồi cung. Viêm Bắc nói, xuất lĩnh lấy Kỳ Lân quân đoàn còn có Thanh Loan vệ hướng về hoàng cung tiến đến. Làm Viêm Bắc một đám người trở lại hoàng cung nơi này thời điểm, chiến đấu đều đã toàn bộ kết thúc, thì liền vết máu trên mặt đất cũng bị dọn dẹp sạch sẽ. Bệ hạ, những người này vậy mà ẩn giấu đi một vị thiên kiếp cảnh cấp một võ giả. May mắn ta gấp trở về kịp thời, không phải vậy chỉ bằng vào bọn họ, tổn thất đem sẽ vô cùng nghiêm trọng. Bích Hải Vân thiên sư bẩm báo nói, những thứ này dư nghiệt ở đâu ra thiên kiếp cảnh võ giả. Liền xem như Lâu Lan Vương quốc, Vô Lệ Vương quốc hoặc là Thiên Hoang Vương quốc bọn họ, trên mặt nổi cũng không có thiên kiếp cảnh cường giả. Nếu là có, chấm trước đó trấn áp bọn họ thời điểm, chỉ sợ sớm đã nhảy ra ngoài, làm khó là có người ở sau lưng chống đỡ bọn họ.